Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 78. 10 năm ra một cái thiên tài, còn kém cái cuối cùng cho ao. Đối với Sawamura Eijun tới nói, hôm nay cuộc tranh tài này, nhiệm vụ của hắn cũng là còn kém cái cuối cùng cho ao liền hoàn thành vào lúc này. Miki Kazuya đưa ra hắn hai loại lựa chọn, một loại là gọn gàng nhanh chóng chạy ao đối thủ, một loại là sử dụng cổ quái cầu này. Hai loại cách làm đều mỗi người có lợi và hại. Đương nhiên, làm xong xuôi ném bóng quà tặng, vào lúc này chạy ao đối thủ có vẻ càng có khí thế chút. Sawamura Eijun nhưng không chút do dự phủ quyết cái này mê người đề nghị. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể bắt cho ao, phương thức kỳ thực không đáng kể, lại một cái cân nhắc đến thi đấu tiến hành phương thức. Vào lúc này hắn tiếp tục dùng cổ quái cầu, nhất định sẽ cho đối thủ lưu lại như vậy một cái ảo giác, vậy thì là Sawamura Eijun còn sẽ tiếp tục ném, bởi vì dựa theo hắn bình thường quen thuộc tới nói, đến cuối cùng mấy cầu, khẳng định là muốn liên tục dùng Breaking Balls chai ao. Điểm này nói vậy Bankyo cao trung nhân viên điều tra cũng điều tra rất rõ ràng, vì lẽ đó Sawamura Eijun nếu như vào lúc này dùng cổ quái cầu, nhất định sẽ cho đối thủ lưu lại hắn còn sẽ tiếp tục ném ấn tượng. Như vậy mang cho tâm lý đối phương áp lực, cũng sẽ vô hình trung tăng lớn. Người tính cách này cũng thật là ác liệt, làm là tốt nhất cộng sự. Miyuki Kazuya rất nhanh sẽ lý giải Sawamura Eijun ý nghĩ, đồng thời dành cho chống đỡ, chỉ bất quá hắn vẫn là nhổ nước bọt nói, tuy rằng không có nghe thấy Miyuki nhổ nước bọt âm thanh, có thể nhìn hắn cái kia lầm bầm miệng hình, Sawamura cũng có thể đem hắn muốn biểu đạt ý tứ đoán cái thất thất bát bát. Ta có thể không hy vọng bị ngươi nói như vậy. Muốn nói tính cách ác liệt, ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng, ai có thể so với được với Miyuki đây? Nhân ra đây mới thực sự là tính cách ác liệt đến không bằng hữu so sánh với đó. Sawamura Eijun này đã tính là phi thường thiện lương. Thi đấu tiếp tục. Vèo, Sawamura Eijun phi thường gọn gàng nhanh chóng đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài, vì để ngừa vạn nhất, lần này hắn thậm chí không có tác dụng phổ thông cổ quái cầu, mà là trực tiếp dùng cổ quái cầu biến đổi. Dù sao hiện tại đứng ở batter box lên hắn cái này đối thủ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Aoki Sugi cũng là Bankyo cao trung hạt nhân A, tuy rằng A picture cũng không phải hắn. Hắn ở hiện tại này chi Bankyo cao trung bên trong thực lực cũng không phải mạnh nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào. Chính là này chi đội bóng hạt nhân tuyệt đối không thể khinh thường. Màu trắng tiểu cầu đang đến gần gôn thời điểm đột nhiên chuyển hướng, binh. Aoki Sugi cũng không có buông tha này một cầu, trực tiếp vung chày ra tay, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống đến phao. Aoki Sugi sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, coi như là ở batter box lên xem, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được bóng chày biến hóa. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là này cầu vẫn đợi được tiến vào trong tay mới phát sinh ra biến hóa. Ánh mắt trầm trọng đánh giá picture trên gò Sawamura. Aoki Sugi sắc mặt càng ngày càng chặt. Hắn không phải không thừa nhận Sawamura Eijun thực lực rất xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn, dù cho là Sawamura trong ngày thường dùng quen rồi cổ quái cầu đều có cực kỳ khủng bố hiệu quả cùng uy lực, muốn đem loại này cầu đánh ra đi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vèo, không có tha cho hắn suy nghĩ nhiều, đệ nhị cầu lại bay tới, binh. Lần thứ nhất màu trắng tiểu cầu, lần thứ hai bị chạm bay đến phao. Aoki Sugi sắc mặt trở nên so với vừa càng thêm khó coi, vừa Sawamura đưa tới này một cầu trên đường biến hóa so sánh với một cầu còn muốn lớn hơn hiện tại. Aoki Sugi nhìn về phía Sawamura Eijun, ánh mắt cảm giác thật giống như ở xem một cái cả người là đâm con nhím hắn căn bản cũng không có địa phương. Dưới miệng, tỷ số 2 chai, Butter bị truy bước. Ở tình huống như vậy, Sawamura Eizun ném ra tuyệt sát đệ tam cầu dựa theo hắn dĩ vãng phối cầu quy luật. Liên tục hai cái cổ quái cầu. Nếu như đều bị đánh bay đến phao như vậy hắn nhất định phải dùng tuyệt sát cầu thế nhưng lần này. Vì sau khi thi đấu thuận lợi Sawamura Eizun hết sức nhường. Hắn dùng bóng thẳng, veo. Ở liên tục hai cái cổ quái cầu sau khi đối mặt đột nhiên không có bất kỳ biến hóa nào bóng thẳng batter cũng rất khó đánh tốt, binh. Trên thực tế, Sawamura Eizun lựa chọn cũng không sai, Aoki Sugi xác thực không có năng lực đem này một cầu cho. Đánh được, hắn chỉ có thể cố hết sức đem cầu quét ra đi màu trắng tiểu cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài. Rơi xuống ở chốt gôn một phía trước cứ như vậy. Merino buộc lòng phải trước chạy tới tiếp cầu. Gôn một vị trí liền trống không cơ hội. Tuy rằng có mấy phần trùng hợp. Nhưng đây quả thật là một cái cơ hội tốt ở này trong nháy mắt. Aoki Sugi cũng lại không hề do dự chút nào. Liều mạng hướng về gôn một chạy ở phía sau hắn dưới một gậy chính là Jack April. Chỉ cần hắn có thể chiếm gôn. Bọn họ thì có ghi điểm cơ hội đại ma vương tên tuổi tuy rằng uy chấn hoàn vũ. Nhưng cũng không phải là không có ném quá đáng chỉ cần bọn họ có thể có cơ hội chiếm gôn. Liền nhất định có cơ hội ghi điểm ý nghĩ như thế. Khả năng là hơi hơi ấu trĩ một chút. Nhưng bọn họ nhưng không được không làm như vậy bởi vì không nghĩ như thế. Không làm như vậy. Bọn họ liền tí xíu cơ hội đều không có. Aoki nhanh chóng chạy hướng về phía gôn một. Merino thân thể với hắn đan sen mà qua. Trong mắt lóe ra một tia ảo não phản ứng vẫn là hơi hơi chậm một chút. Lời nói như vậy chờ hắn truyền về, cho ta. Đột nhiên một giọng nói vang lên hầu như không có chút gì do dự. Merino liền hoàn toàn tin tưởng âm thanh này vừa chép lại cầu. Người đều không thể nhìn rõ, liền đem cầu truyền qua, đúng. Sawamura một bên dùng găng tay tiếp được cầu, một bên chạy vội hướng về gôn một vào lúc này. Hắn cùng Aoki Sugi, khoảng cách gôn một khoảng cách, là cách biệt không có mấy bọn họ chỉ có thể so với ai khác chạy trốn càng nhanh hơn Sawamura Eizun. Mặt không hề cảm xúc, Aoki Sugi sử dụng chính mình bú sữa khí lực cuối cùng. Sawamura Eizun, so với Aoki Sugi càng sớm hơn một bước xài bước gôn một, ao. Cạnh gôn một trọng tài biên, cũng là sửng sốt một hồi lâu sau khi mới nhớ tới chức trách của chính mình ba ao. Công thủ trao đổi, hiệp thứ 7 nửa trước, Sawamura lần thứ 2 bắt 3 lên 3 xuống tuy rằng quá trình so với trước hơi hơi khúc chiết chút. Nhưng kết quả vẫn là rất hoàn mỹ, Aoki Sugi từng mụn thở hồn hền vừa có điều 20 mấy mét khoảng cách, hắn nhưng khiến lên chính mình cả người khí lực giờ khắc này hắn ở ngoài nhìn về phía Sawamura. Eizun trong ánh mắt, tràn ngập phức tạp tâm tình có kính phục, có hoảng sợ, còn có mấy phần thoải mái liền như vậy. Hiệp 7 nửa sau thi đấu bắt đầu rồi Seido cao trung tiến công, binh. Chay đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, Kanemaru liền cảm giác mình đôi cánh tay lập tức liền muốn phế rớt như thế thật nặng. Thi đấu cho đến bây giờ, bọn họ trước chiến thuật tiến hành rất thuận lợi, tuy rằng bắt hít mấy cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng dây dưa đối phương gần như tiểu 100 cầu có thể dù cho là ném một tiểu 100 cầu. Sau khi picture trên gò Jack April, vẫn như cũ biểu hiện sinh long hoạt hổ mặc kệ là tốc độ bóng vẫn là uy lực bóng. Đều không có giảm xuống dấu hiệu, đúng. Đánh ra đi bóng chày vừa lúc bị Jack April tiếp được, ao. Một ao, không người chiếm gôn Aoki Sugi đăm chiêu liếc mắt nhìn ảo não Kanemaru bây giờ liền xây đô cao. Trung hạ vị batter, đều có thể tinh chuẩn bắt được Jack April cầu. Tuy rằng nhìn bề ngoài, April tốc độ bóng cùng uy lực bóng cũng không có cái gì giảm xuống, nhưng tình huống chân thực e sợ cũng không phải là như vậy, thế cuộc so với vừa nãy càng bất lợi. Nói là cho cắn áo rách cũng không quá đáng, trái lại xây đô cao trung bóng chày đổi. Bọn họ tuyển thủ từng cái biểu hiện so với trước càng chăm chú vương giả. Có thể ở Cosien đánh tới cuối cùng, không nói những cái khác. Những này các tuyển thủ tâm thái cùng kinh nghiệm cũng là cao cấp nhất, thi đấu thời gian kéo càng lâu, chênh lệch giữa hai bên hiển lộ liền càng nhiều, nhất định phải tăng nhanh thi đấu tiết tấu mới được. Đập thứ 9, cánh ngoài, Vương Tỳ tuyển thủ, vào lúc này xây đô cao trung đánh bóng. Đến phiên đập thứ 9, Vương Tỳ nhìn thấy Vương Tỳ đi tới batter box. Aoki Sugi có thể không dám tiếp tục như trước hai vòng tự bất cẩn như vậy qua bẫy người, chỉ cần nghĩ đến Seido cao trung Kataoka huấn luyện viên, dĩ nhiên đem như vậy tuyển thủ sắp xếp ở đập thứ 9. Hắn liền cảm giác cả người không thoải mái, có điều như thế nào đi nữa giả làm heo ăn thịt hổ. Cho hề này các người cũng chỉ có thể chơi một lần, một khi chúng ta nghiêm túc lên, loại kia trò vặt liền mất linh, muốn càng cẩn thận mới có thể. Hắn cho mình picture trên gò hợp tác, đánh ra một cái hành sự cẩn thận ám hiệu, sau đó quả đoán ngồi xổm ở catcher vị trí. Mở ra găng tay, ta cũng sẽ không ở cùng một khối trên tảng đá vấp ngã hai lần. Đối với Aoki Sugi nhắc nhở, April là hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn bị Seido cao trung những này tuyển thủ động tác võ thuật một lần cũng là thôi. Nếu như ngay cả tục túi chữ nhật đường, vậy thì thật là hắn thông minh. Vấn đề lần này hắn tất nhiên thêm nổi lên cẩn thận, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách. Tinh chuẩn đâm vào Aoki Sugi mở ra găng tay, đúng. Bóng tốt, batter box lên Vương Tỳ, thật giống như xem choáng váng như thế, hoàn toàn ngẩn người tại đó hư. Aoki trong lòng lạnh rên một tiếng, mặc kệ trước tên tuổi lớn bao nhiêu. Nói cho cùng, Vương Tỳ dù sao chỉ là một cái năm nhất tân sinh, cứ việc hắn không phải không thừa nhận cái này tân sinh phi thường có thực lực, thế nhưng lấy hắn hiện tại điểm ấy nhi thực lực đi khiêu chiến toàn quốc đẳng cấp cao nhất picture vẫn là hơi chút non nớt chút, đến đây đi. Liền như vậy thừa thế xông lên giết chết đối thủ, để hắn cố gắng lĩnh giáo một hồi cao trung bóng chày đáng sợ. Nhìn thấy Aoki Sugi ám hiệu, Jack April khẽ gật đầu sau khi quả đoán ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser, sắc bén đáng sợ. Vương Tỳ cắn răng, vung lên trong tay mình chày, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng đụng tới cầu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau xe lăn xuống đến phao, phao. Hầu như cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, trước bắt hit Vương Tỳ, bị hai trai truy bức vào lúc này. Jack April khí thế càng ngày càng mạnh, đi chết đi. Hắn không có cho Vương Tỳ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trực tiếp ném ra đệ tam cầu batter box lên Vương Tỳ sắc mặt. Nhưng trong lúc vô tình khôi phục yên tĩnh, nếu như là thi đấu mới vừa bắt đầu, mạnh mẽ như vậy cầu, ta xác thực đánh không ra đi, thế nhưng hiện tại mà. Nhưng là không nhất định, dây dưa đối phương hai cầu sau khi đối mặt đệ tam cầu, Vương Tỳ không có lại giống như trước như thế lựa chọn lùi bước, mà là không chút khách khí đổi đi tới, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, từ shortstop đầu tương đương với mới bay ra ngoài, đúng. Bóng chày rơi xuống đất, xuyên qua hai cái cánh ngoài phòng thủ. Vương Tỳ dựa vào cái này hít một hơi chạy lên gôn 2, một người ao. Gôn 2 có người, trước ở Đài Loan thời điểm, mọi người là hình dung như thế nào Vương Tỳ. Nói hắn là Đài Loan 10 năm mới có một cái thiên tài siêu cấp. Từ hôm nay cuộc tranh tài này xem ra, lời này coi như có khuếch đại thành phần. cũng không phải xong tất cả cũng không có căn cứ ấy kiêm đập thứ tư. Ở bất luận cái nào đội bóng bên trong, địa vị của hắn đều là đặc thù, càng không cần phải nói thế giới giải thi đấu quán quân cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.